Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ly biệt tiền. Chỉ chốc lát sau, nàng mượn 4 cái chai đã trở lại, đem trong chai dược nhất nhất đổ tiến trong dục dũng. Đối với các nàng nói, này dược là ta mới xứng tốt, bên trong gì đó đều là chút thứ tốt. Tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng là chỉ cần các ngươi kiên trì xuống dưới, ta đây liền thật sự yên tâm các ngươi vào kinh. Trả lời của nàng cũng là 4 người thống khổ ẩn. Nhẫn kêu rên thanh, ngoài cửa Dư Dật cùng Mạnh không có một miễn lo lắng. Nàng như vậy làm có phải không phải có chút nóng vội. Vạn nhất các nàng nghị lực không đủ, chỉ sợ các nàng liền thực bị hủy. Theo thời gian trôi qua, trong dục dũng 4 người đã theo ẩn nhẫn kêu rên đến hét to. Lại theo kêu to đến kêu không ra tiếng đến, môi đều làm cho nàng nhóm cắn nát. Ngay tại các nàng mỗi khi cũng kiên trì không đi xuống thời điểm. Xem đứng ở các nàng trước mặt một mặt lạnh lùng Mạnh Mộng. Các nàng liền lại cả người tràn ngập lực lượng. Chủ tử vì các nàng trả giá nhiều như vậy. Các nàng tuyệt đối không thể thả khí. Còn có các nàng phụ thân trong sạch cùng các nàng gia cứu. Còn có các nàng này một đường đi tới vất vả. Còn có những người đó đối với các nàng vũ nhục. Các nàng nhất định phải kiên trì đi xuống, nhất định phải kiên trì trụ, theo trong nước nhan sắc trở nên càng ngày càng đục ngầu. Các nàng sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, Mạnh Mộng rốt cục vừa lòng nở nụ cười. Nàng đối với cửa hai người nói, lại nâng mấy thùng nước ấm còn nước lạnh đặt ở cửa. Đem đồ ăn cũng nóng nóng lên, lập tức có thể ăn cơm. Dư Dật cùng Mạnh nhất nhất nghe nàng nói như vậy. Chỉ biết kia dược dục thành công, vội vàng chạy tới Linh Thủy đi. Trong phòng, Mạnh Mộng đối với 4 người nói, ta có thể làm đều làm, có thể nghĩ đến cũng còn gì nữa không? Kế tiếp hết thảy, thật sự đều phải dựa vào ngươi nhóm bản thân. Nhớ kỹ, đi kinh thành trừ bọn ngươi ra tứ tỉ muội bản thân. Đừng dễ dàng tin tưởng ai, cho dù là Nam Ngọc Phong cũng là giống nhau. Biết không, 4 người gật đầu đáp. Là, chúng ta minh bạch, cảm ơn ngươi, chủ tử. Mạnh Mộng cười nhu nhu các nàng đầu, nói với các nàng, thật sự không được sẽ trở lại, dù sao ta đói không thấy các ngươi không phải là. 4 người xem thế này rốt cuộc nhịn không được, nước mắt nháy mắt liền mới hạ xuống, này 2 ngày sợ hãi cùng mê mang đều ở giờ khắc này biến mất không thấy. Mạnh Mộng thấy vậy thở dài một tiếng. Yên lặng đi ra ngoài Linh Thủy cho nàng nhóm đổi thủy. Thay xong thủy nàng liền đi ra ngoài, lưu cho các nàng một cái phát tiết thời gian, làm cho nàng nhóm hào hào phát tiết một chút. Các nàng bất quá vẫn là 4 tiểu hài tử thôi, lại muốn thừa nhận nhiều như vậy, không phát tiết một chút, về sau nên trong lòng đè nén. Xuất ra sau, nàng cùng Dư Dật giao đãi một tiếng, phải đi một chuyến Minh Nguyệt lâu. Đêm ngày mai rời đi thời gian nói cho ám nhất, liền liền chậm gì gì tiêu sái trở về. Xem này tuyết trắng một mảnh đại địa, suy nghĩ cũng chậm chậm chạy xe không. Đến trong nhà thời điểm, tứ tỉ muội cảm xúc đã khôi phục lại, đều tọa ở trong phòng chờ nàng trở về ăn cơm. Mạnh Mộng không nói được lời nào ngồi xuống ăn cơm, mấy người thấy nàng như thế cũng đều không nói cái gì. Thường ngày giờ phút này nàng đều là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Bởi vì nàng cần thời gian suy xét, cho nên mọi người đều thật sáng suốt không đi quấy rầy nàng. Ăn cơm xong, Mạnh Mộng nói cho các nàng ngày mai rời đi thời gian. Liền trở về ốc ngủ đi, nên làm đã làm, nên giao đãi cũng giao đãi. Kế tiếp, hết thảy đều phải dựa vào các nàng bản thân. Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy nàng như vậy. Biết trong lòng nàng không dễ chịu, cho nên sẽ không đi quấy rầy nàng, đem nàng trước đó cho nàng nhóm 4 người chuẩn bị gì đó giao cho các nàng. Đối với các nàng nói, nên làm đều làm, nên chắc hẳn nàng cũng giao đãi các ngươi. Kế tiếp hết thảy, thật sự đều phải dựa vào ngươi nhóm bản thân. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, nơi này đều là các ngươi ra, cho nên mặc kệ các ngươi cuối cùng. Các ngươi có phải hay không trở về, các ngươi đều nhất định phải báo cái bình an trở về. Đã biết sao, 4 người gật đầu nói, chúng ta đã biết, Dư đại ca, Mạnh đại ca, Mạnh một tướng này nọ để vào các nàng trong dạ nói. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ không đưa các ngươi. Các ngươi bản thân bảo trọng. Nói xong liền cùng Dư Dật đi thu thập này nọ đi. Có lẽ tại đây bất chi bất giác chung, các nàng sớm đã trở thành bọn họ tiểu muội muội. Chỉ là cách này khác một khác, bọn họ mới hiểu được. Phía sau bốn người cầm bọn họ chuẩn bị cho các nàng gói đồ. Yên lặng trở về ốc, ở tắt đèn nằm ở trên giường một khắc kia, bốn người nước mắt đều rớt xuống. Dư Dật trở lại trong phòng khi, chỉ thấy Mạnh Mộng ngồi ở trên giường ngẩn người. Hắn đi lên phía trước yên lặng ôm lấy nàng. Hắn không hiểu này lời ngon tiếng ngọt, nhưng là, chỉ cần ở nàng cần thời điểm, hắn liền sẽ xuất hiện cho nàng một cái dựa vào. Mạnh Mộng đối với của hắn ôm ấp cũng không phản cảm. Hơn nữa còn có chút thích như vậy ấm áp, nàng kỳ thực chẳng phải khổ sở mà ngẩn người, nàng chỉ là đang muốn không cần vụng trộm đi theo các nàng vào kinh. Chờ các nàng an toàn tới sau, nàng rồi trở về thôi. Đáng tiếc a, bọn họ vài người đều hiểu lầm, hai người cứ như vậy vừa đứng ngồi xuống luôn luôn ôm không nói chuyện. Hắn cảm giác như vậy tuy rằng thật yên tĩnh nhưng là cũng ấm áp. Hắn thật hưởng thụ giữa bọn họ loại cảm giác, tựa như vợ chồng già thông thường, lẫn nhau dựa vào cùng nâng đỡ. Đột nhiên Mạnh Mộng mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nàng nói, ta nghĩ vụng trộm đi theo các nàng vào kinh, chờ các nàng an toàn đến nơi đó. Ta rồi trở về, ngươi cảm thấy như thế nào? Dư Dật một mặt ta chỉ biết biểu cảm, xem nàng nói, ta không đồng ý. Ngươi đã làm nhiều như vậy chuẩn bị các nàng nếu còn ra sự. Vậy thật là Mệnh, huống chi, nếu không buông tay như thế nào làm cho nàng nhóm trưởng thành đâu. Mạnh Mộng cũng biết là đạo lý này, dù sao lúc trước của nàng trưởng thành chính là bị buộc trưởng thành. Nhưng là nàng cũng không tưởng các nàng giống như nàng, hiện tại đã không phải là mà thế, các nàng hẳn là hưởng thụ một ít các nàng nữ hài tử đặc quyền. Tỷ như bị sủng ái, bị bảo hộ, có thể quá chút nữ hài tử chân chính quá cuộc sống. Huống chi các nàng năm nay lớn nhất cũng bất quá mới 13 tuổi. Ít nhất cũng mới 11 tuổi bán còn không đến 12 tuổi. Làm sao có thể làm cho nàng yên tâm hạ, Dư Dật tựa hồ là biết của nàng ý tưởng thông thường. Nói với nàng, vợ, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Các nàng đã từng là thiên kim đại tiểu thư. Các nàng hưởng thụ cẩm y ngọc thực, này đều là phụ thân của các nàng gây cho các nàng. Cho nên nàng nhóm muốn không tiếc hết thảy đại giới đi lật lại bản án. Như vậy các nàng hiện tại sở thừa nhận hết thảy, đều là các nàng hẳn là thừa nhận. Chúng ta không có quyền can thiệp. Mạnh Mộng nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy, hưởng thụ bao nhiêu liền muốn phó ra bao nhiêu. Nàng ở rất sớm liền hiểu đạo lý này, không phải sao? Ai, quả nhiên thay đổi một hoàn cảnh tâm tình cũng thay đổi. Không nên luôn là như vậy mềm lòng, nơi này tuy rằng không phải là mà thế, nhưng là giết hại vẫn như cũ tồn tại. Huống chi vẫn là một cái vương quyền thời đại. Dư Dật thấy nàng cảm xúc xa xút, ngồi ở bên cạnh nàng ôm nàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, các nàng nhưng là ngươi tự mình điều dạy dỗ, ngươi còn không rõ các nàng năng lực sao. Ngoặc kép. Hết chương.